Hầu Lỗi thì nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Đến loại tình trạng này, ai cũng không cứu được Trình Cung. Trong tính toán thực tế, bọn hắn thân là chấp pháp giả có thể nhúng tay vào, nhưng vừa rồi hắn bị Vương Bằng Khải ngăn cản, hiện tại có dù muốn quản cũng đã muốn. THT sự là biến đổi bất ngờ, Trình gia vốn khống chế Lam Vân Đế Quốc, Man tộc bị bắt phục vì Trình gia sử dụng, Trình Cung này có thể xưng vương xưng bá ở thế tục mấy trăm năm, không nghĩ tới lại chết thế này. Đó là vì ngươi quá coi thường quyết tâm của mấy thế lực tại Cửu Châu, xem nhẹ sự tàn nhẫn của mấy tên thiên tài trong thiên tài này. Bọn họ làm sao có thể đứng nhìn Trình Cung một mình độc chiếm Nam Chiêm Bộ Châu chứ? Loại thiên kiếp này, nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ khi vạn VT Nhất Long đột phá nhân anh, ngay cả nhân anh còn chưa ngưng tụ đã có thiên cương lôi kiếp xuất hiện. Quả THT là tự cổ chí kim chưa từng có. Trước kia nghe nói người đánh vỡ thiết lút ngưng tụ nhân anh sẽ có thiên phạt, nhưng không ngờ lại khoa trương như thế. Một người dù lợi hại thế nào, là đối thủ của các quái VT khổng lồ như yêu tộc, ba la đa thần miếu, thất âm cầm cung, phủ văn tông, chết là chuyện sớm muộn. Đây chính là hậu quả của việc không tự lượng sức. Xem ra phải đánh giá lại các thế lực này, lực lượng của bọn họ biến hóa, có thể sẽ ảnh hưởng tới Trung Châu. Ngưng tụ nhân anh cũng có thể đưa tới thiên cương lôi kiếp và hơn 10 loại thiên kiếp khác. Chỉ một mình hắn đã có thể lưu lại bút ký cho toàn Cửu Châu đại địa rồi. Nhưng ngoài dự đoán là, nói ra hoặc ghi chép, sau này cũng không có người nào tin tưởng. THT sự là đáng tiếc, bị các loại thiên kiếp này ảnh hưởng, cho nên linh thạch ghi chép hình ảnh cũng không ghi chép được. Nam Chiêm Bộ Châu, mỗi trăm năm Nam Hoàng sẽ có yêu thú triều, muốn chiến đấu với các thế lực thế tục ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng cũng không có gì. Nhưng hiện giờ, tất cả thế lực lớn đều coi trọng, vô số người chú ý tới nơi đây. Chỉ là những người này trước kia đều thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ không muốn tham gia trực tiếp vào, nhưng biến hóa nơi đây sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định tới thế lực của bọn họ. Thẳng đến khi Trình Cung dẫn phát hơn 10 loại thiên kiếp, ngay cả thiên cương lôi kiếp cũng xuất hiện, cho nên bọn họ động dung, không ít người đều sợ hãi thán phục, càng làm cho những người quen biết nhau đều cảm khái, trao đổi với nhau. Ông trời đúng là chú ý tới mình, tuy Trình Cung sớm nghĩ tới thời điểm mình đột phá sẽ long trời lở đất, thực sự không nghĩ tới lại biến thái tới trình độ này. Nhưng Trình Cung vào lúc này không có chút sợ hãi, ý nghĩ thanh minh, thần niệm cố định, những loại thiên kiếp này vừa bắt đầu công tác chuẩn bị, mà vào lúc Trình Cung đột phá vạn vật nhất long, bắt đầu ngưng tụ nhân anh trong cơ thể, dùng thiên long chi lực, thân thể đế anh, dùng thần niệm đế anh ngưng tụ nhân anh, hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ, nguyên khí cần thiết quá khổng lồ, đủ cho người bình thường ngưng tụ nhân anh cả trăm ngàn lần. Trong cơ thể Trình Cung xuất hiện cái động tối sầm, không ngừng cắn nuốt nguyên khí. Nếu như không nguyên khí không bổ sung đủ sẽ xuất hiện cảnh cắn trả bản thân Trình Cung, đến lúc đó sẽ xuất hiện đủ các loại thiên kiếp, biến hóa trong cơ thể mới được xem là nguy hiểm nhất. Trình Cung nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản nguyên khí phân lưu vào lúc này đều bị lỗ đen trong cơ thể của Trình Cung hấp thu vào. Cũng chỉ có tinh khiết như thế, nguyên khí khổng lồ như thế mới có thể giúp Trình Cung ngưng tụ nhân anh. Nếu không cho dù chuẩn bị đan dược như Trình lão gia tử ngưng tụ nhân anh, thần pháp tinh thạch, cái gì cũng không đủ. Oanh! Trình Cung cảm nhận biến hóa trong cơ thể của mình rất rõ ràng. Cái lỗ đen cực lớn, nương theo thần niệm của bản thân, có một lực lượng thần bí đang ngưng tụ rất nhanh. Thiên địa quy tắc, đạo cùng lý, pháp cùng lực, vào thời khắc này đang dung nhập vào nhau. Đây là nhân anh, là người của hai thế giới. Lại ngưng tụ nhân anh lần thứ hai, đánh vỡ thiết luật của Cửu Châu, thiên long chi lực, thân thể đế anh, thần niệm đế anh, thần niệm ngưng tụ nhân anh và cảm ngộ với thiên địa quy tắc, đại đạo, pháp lý, lực cảm ngộ lại khác nhau, lập tức ngưng tụ thành một tiểu Trình Cung, có bộ dạng giống như đúc với Trình Cung, trong thân thể có hào quang kỳ dị liên tục chớp động, dung hợp thiên địa quy tắc, đạo yếu ớt, lý, pháp, lực. Cầu thông vô hạn thiên địa nguyên khí, chỉ có nguyên anh lớn chừng nắm tay nhỏ. ngưng tụ ra nguyên anh, mượn nhờ ngưng tụ nguyên anh cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đại đạo, pháp lý, lực và đủ các loại lực lượng kỳ diệu bình thường khó mà cảm ứng được. Nhất là đối với hỏa diễm, cảm ngộ đan đạo, tiếp tục điều tiết, tam vị chân hỏa trong cơ thể sinh ra biến hóa, niết bàn hỏa trong cơ thể không ngừng xảy ra biến hóa. Trong cơ thể Trình Cung có được chí dương chân hỏa, thậm chí có khí tức chí âm chi hỏa rất yếu ớt, vào lúc này đã biến hóa lần nữa, ưu thế đặc biệt không thể nghi ngờ. Màu trắng tam vị chân hỏa đã dần dần tăng lên, tiến vào một loại mới cảnh giới. Vào thời điểm ngưng tụ nguyên anh nhỏ bé, các loại lực lượng khác bị nguyên anh hấp thu, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với cơ thể của Trình Cung. Thân thể Trình Cung vừa đột phá tới địa anh tầng 5 đỉnh phong, nhưng thân thể vừa đột phá, trực tiếp đạt tới địa anh tầng 6, lúc này đang tăng lên không ngừng. Nguyên anh nho nhỏ trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu các loại lực lượng, hấp thu thiên địa quy tắc, cảm ứng đại đạo yếu ớt, pháp lý, lực các loại. Cơ thể của hắn đang đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu, không ngừng đề thăng. Thần niệm của Trình Cung vào lúc này đạt được lợi ích lớn nhất. Thần niệm của Trình Cung không có chôn vùi một cách triệt để. Bằng cao công pháp tu luyện ở kiếp trước, căn cơ thần niệm của hắn vẫn còn. Thần niệm bị 13 đạo âm dương kiếp bổ suýt nữa bị hủy diệt, một mực ở trong trạng thái khôi phục. Trước kia cảm ngộ chậm chạp, chữa trị chậm chạp, tăng lên chậm chạp. Nhưng vào lúc này dùng thiên long chi lực đánh vỡ thiết lực cửu châu mà đột phá. Tất cả cảm ngộ đạt được vượt xa việc đột phá từ địa anh sang thiên anh. Nói như người bình thường là cảm ngộ ngưng tụ nhân anh là giọt nước. Thời điểm đột phá vạn vật nhất long chính là một chậu nước. Mà Trình Cung đột phá lúc này chính là một hồ nước. Một cái hồ nước cực lớn, không nhìn thấy giới hạn. Đánh vỡ thiết luật cửu châu, giống như không tuân theo phương thức vận hành của quy tắc, nguy hiểm gia tăng cả ngàn lần, đụng phải trừng phạt cũng mạnh hơn thiên kiếp bình thường gấp trăm lần, nhưng đồng thời chỗ tốt đạt được cũng nhiều vô số kể, mà trong đó có dùng nguyên anh vận dụng thần niệm, cảm thụ tất cả chính là chỗ tốt lớn nhất. Oanh! Ngưng tụ nguyên anh trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, không ngừng biến hóa, nhưng Trình Cung cảm thấy thần niệm của mình giống như kíp nổ, lập tức nổ tung. Thiên địa quy tắc, đại đạo, pháp lý, lực giống như tìm được chìa khóa bảo khố, làm cho thần niệm của Trình Cung tăng vọt, dùng một loại phương thức điên cuồng mà khôi phục lại. Địa anh tầng 5, tầng 5 đỉnh phong, địa anh tầng 6, địa anh tầng 6 đỉnh phong, địa anh tầng 7. Thần niệm của Trình Cung vào lúc này không thể dùng từ tăng lên để hình dung, mà đây là quá trình khôi phục từ một người bị thương. Đạt được thuốc tiên để chữa trị, biến người thành tiên, nhưng quá nhanh mà thôi. Thần niệm của Trình Cung lúc này giống như được đặt trong thăng tiên trì, thần niệm được tăng trưởng lượng rất nhanh, sau đó bay vọt về chất. Thần niệm như kim xí đại bằng điều trong truyền thuyết, mỗi lần vỗ cánh, bay được 9 vạn dặm, tăng vọt cực nhanh. Qua một lúc sau, nguyên anh của Trình Cung biến thành cao nửa thước. Thần niệm của Trình Cung không ngừng bay vọt về chất. Thời điểm nguyên anh không ngừng ngưng tụ, thiên kiếp chung quanh Trình Cung đã có hình thức ban đầu, công tác chuẩn bị gần xong, đến lúc phát uy. Những thiên kiếp này cũng chỉ là hình thức ban đầu của kiếp nạn, giống như một người vừa phóng uy áp ra, cũng không phải uy lực chân chính gì, thấy thì phi thường khủng bố mà thôi. Thời điểm này, Trình Cung vừa ngưng tụ nguyên anh, thiên kiếp. Kiếp nạn giống như đang cảnh cáo, nếu buông tha cơ hội vào thời điểm này, tu vi sẽ rớt xuống, từ nay về sau khó mà đột phá, nhưng không tới mức thân tử đạo tiêu. Một khi không buông bỏ, còn muốn tiếp tục, những thiên kiếp, kiếp nạn này sẽ bắt đầu phát huy uy lực chân chính. Vèo, trước hết nhất, nhanh nhất là cương phong kiếp. Bên trong cương phong kiếp ẩn chứa 9.999 đạo cương phong. Mỗi một đạo cương phong đều có uy lực giống như trên không trung vạn trượng, cho dù là tồn tại đế anh cũng không cách nào thừa nhận. Cương phong trên không trung vạn trượng thổi vào người, giống như cắt thịt cạo xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, ngoại lực tương trợ. Cùng lúc đó, cương phong vừa mới bắt đầu đã trùng kích nhân anh vừa ngưng tụ, một cổ khí đen bắt đầu nhiễm vào thần niệm, trực tiếp ăn mòn thần niệm. cho dù Trình Cung có thân thể đế anh cũng không có chút biện pháp. Thân thể chảy máu như suối, trăm ngàn miệng vết thương, vô số thịt rơi xuống dưới. Rất nhiều địa phương đã lộ ra xương trắng, vô cùng khủng bố. Dựa vào, tuy không có biện pháp đánh đồng với sự bá đạo 13 đạo hư không âm dương kiếp, lấy tu vi của hắn hiện giờ, tình huống lúc này cũng không kém hơn lần trước là bao nhiêu. Nhiều loại thiên kiếp đồng thời bộc phát thế này, uy lực của nó cùng vô cùng khủng bố. Nhân anh đã bị cương phong TP kích, đã rất khó VN chuyển, thân thể huyết nhục bị cắt thành từng mảnh rơi xuống, xương trắng lộ ra. Kinh khủng nhất là thần niệm cũng bị ăn mòn, hoàn toàn không có biện pháp điều khiển. Là người có kinh nghiệm độ kiếp, cho dù xuất hiện dị biến cũng chỉ là dị biến của một loại thiên kiếp, giống như thân thể bị cương phong TP kích, có thể VN chuyển thần niệm, dùng lực lượng ngưng tụ nhân anh chống cự, nghĩ biện pháp bố trí TGN pháp, thúc dục pháp bảo ngăn cản. Nhưng Trình Cung hiện giờ có nhiều loại thiên kiếp đồng thời bộc phát, hơn nữa là tất cả cùng nhắm vào, hoàn toàn là muốn diệt sát triệt để, không có chút giữ lại, mà đây chỉ là một tia uy lực của các loại thiên kiếp bình thường nhất mà thôi. Huyết nhục rớt xuống tờ UN phơ mảnh, thần niệm lọt vào ăn mòn, nhân anh đình chỉ VN chuyển, nhưng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Trình Cung giống như một tồn tại trường tồn từ cổ chí kim, đại địa trầm ổn vạn năm bất biến, giống như tất cả huyết nhục đó không phải là của hắn. Thần niệm đang bị ăn mòn, cương phong xâm NHP vào nhân anh, không có chút quan hệ nào với hắn cả. Hắn vẫn bất động như núi, giống như để mặc tất cả diễn ra. Có phải hắn biết rõ phải chết, cho nên buông tha chống cự? Chắc chắn là thế, đúng là phải chết, nhưng chết quá thảm a. Kỳ THT vẫn có thể tự tử đấy, nếu không khi những thiên kiếp này bộc phát, những thiên kiếp khủng bố nhất vẫn chưa bắt đầu, thiên kiếp vẫn còn đó. Tóm lại, hắn chạy trời không khỏi nắng. Bị dọa tới phát ngốc à, hắn đang làm gì kìa? Đoán chừng là vùng vẫy trong tuyệt vọng, dám chơi lớn như thế, chắc phải nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay. Hắn điên rồi, tại sao không nhúc nhích? Mau nhìn kia, thịt trên cánh tay đã sắp hết, có thể nhìn thấy nội tạng trong thân thể đấy. Tại sao hắn không sử dụng pháp bảo? Tuy không có tác dụng quá lớn, nhưng ít nhất vẫn tranh thủ một tia cơ hội cho mình, còn hơn là thống khổ ngạnh kháng. Những người chung quanh nhìn thấy mà há hốc mồm, nghĩ mãi mà không rõ hắn đang làm cái gì, vào thời điểm này, vẫn đứng bất động như núi. Đúng vì, Trình Cung vào lúc này không có chút phản ứng nào, giống như tất cả không quan hệ gì tới hắn. Hắn lạnh nhạt nhìn cảnh trước mặt, thân thể không ngăn cản cương phong, bỏ mặc cho cương phong tùy ý mà tàn sát bừa bãi. Hắn chỉ bảo hộ các khí quan trọng yếu nhất mà thôi, nhân anh không có biện pháp hấp thu lực lượng để tăng trưởng, vì thì không cần để ý tới nó. Tuy thần niệm vào lúc này bị ăn mòn, nhưng thần niệm của hắn vẫn đang tiếp CN đế anh đỉnh phong, đang khôi phục từ từ, tăng trưởng liên tục. Dùng vạn VT nhất long đột phá thiên long chi lực, thiên địa quy tắc, pháp lý, lực được cảm ngộ đạt tới trình độ kinh khủng, làm cho thần niệm của Trình Cung cảm NHN được rất nhiều thứ kiếp trước không thể cảm NHN, làm cho thần niệm của hắn tăng trưởng, bộc phát. Đế anh tầng 10, 1/3 huyết nhục trên thân thể của Trình Cung đã bị cắt rơi, nhân anh bắt đầu co rút. Đế anh đỉnh phong, một nửa huyết nhục trên thân thể của Trình Cung đã biến mất, cả người đầy máu, xương trắng hiện ra, vô cùng khủng bố, nhân anh cũng bắt đầu có xu thế vỡ vụn. Các loại chuyện này, Trình Cung kiên định chờ đợi, hắn đang chờ đợi thần niệm đột phá, bởi vì không có người nào rõ ràng tình huống của thần niệm hơn hắn, nhưng thân thể của hắn bắt đầu có chút vấn đề, xương cốt đang bị cương phong cắt nát, bắt đầu vỡ vụn, lực lượng bảo vệ khí quan và nội tạng cũng yếu nhược đi. Mà vào lúc này, nhân anh cũng xuất hiện vết rạn nứt, tùy thời có thể nổ tung. Thi đua, giống như đang thi đua, thân thể vừa mới ngưng tụ nhân anh của Trình Cung bắt đầu hủy diệt. Oanh, thần niệm của Trình Cung vào một khắc trước khi thân thể Trình Cung vỡ vụn, đã tiến vào cảnh giới thiên anh. Thiên anh, một bước lên trời, thiên uy khôn cùng. Nhìn chung lịch sử trăm triệu năm của tu chân giới, thời đại thượng cổ, thời đại viễn cổ, không có gì ngoài truyền thuyết khai thiên tích địa của thời đại thần thoại. còn chưa có người nào đạt tới trình độ này. Mượn nhờ thần khí đệ nhất cửu châu trọng sinh, căn cơ thần niệm vẫn còn, cảm thủ thiên uy, biết được thiên uy, LP tức đối với đại đạo, pháp lý, có NHN thức rất sâu. Sau đó, lực lượng bám trên thần niệm bị chấn nát, rơi tả tơi, triệt để đánh cho hắc sát thần niệm kiếp tan vỡ rách nát. Vừa rồi Trình Cung đắm chìm trong cảnh giới thiên địa vô ngã, đã không còn cảnh giới, làm cho hắc sát thần niệm kiếp ăn mòn thần niệm, cương phong kiếp đang ăn mòn thân thể, ngay cả nhân anh cũng bị cương phong kiếp TP kích. Nhưng vào lúc thần niệm đột phá, Trình Cung lại khôi phục tới cảnh giới thiên anh, thần niệm mang theo thiên uy, thiên lý, đạo, trực tiếp hàng lâm, trực tiếp chặt đứt cương phong. Nhân anh bắt đầu hấp thu nguyên khí một cách điên cuồng, dưới sự thúc dục của thần niệm, cho nên tăng vọt hơn trước rất nhiều. Sau một khắc, dưới sự điều khiển của thần niệm, lực lượng của Niết Bàn Hỏa trực tiếp thiêu đốt chung quanh thân thể. Trình Cung đã sớm chuẩn bị đan dược tốt nhất, lúc này bay ra dưới sự trợ giúp của Niết Bàn Hỏa, thân thể của Trình Cung, xương cốt, huyết nhục, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, đang từ từ khôi phục lại. Mà chung quanh thân thể của Trình Cung, thần niệm Trình Cung như thiên uy, trực tiếp phá hủy tất cả cương phong của cương phong kiếp, trực tiếp đánh nát toàn bộ 9999 đạo cương phong của cương phong kiếp. Hắn đang làm gì thế? Ngọn lửa đang thiêu đốt chung quanh thân thể của hắn là gì? Nhiều đan dược như thế, làm sao có thể dung NHP dược tính vào thân thể một cách hoàn toàn được? Hắn làm cách nào phá hủy cương phong kiếp thế? Hắn không chết. Vừa rồi hắn còn là một bộ xương trắng cơ mà. Mau nhìn kìa, hắn xong THT rồi. Trình Cung từ một bộ xương khô đã phục sinh trở lại. Người ở chung quanh còn đang sợ hãi thán phục, nhưng có người lại phát hiện điểm không đúng. Rầm rầm rầm, tiếng sấm trên bầu trời vang vọng liên tục. Một đạo thiên lôi thô to như cánh tay trực tiếp oanh kích xuyên qua cương phong kiếp. Thiên cương lôi kiếp cũng đã bộc phát, đồng thời bộc phát với thiên cương lôi kiếp. Địa hỏa ma kiếp và các thiên kiếp khác cũng đồng thời phát động công kích của mình. Hoàn cảnh của Trình Cung lúc này còn nguy hiểm hơn so với lúc trước cả trăm lần. Vào thời điểm tất cả thiên kiếp bộc phát, trung thoáng cái lặng ngắt như tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, trùng kích địa anh. Loại cảnh tượng này, ngàn vạn năm chưa từng xảy ra cũng không nghe nói tới. Cho dù chỉ một mình thiên cương lôi kiếp đã làm ngàn năm khó gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đạt tới độ thiên cương lôi kiếp, tất cả đều là địa anh đỉnh phong. Bọn họ đã chuẩn bị tốt tất cả, đương nhiên không có người nào không liên quan có thể đứng quan sát được. Hôm nay, chẳng những bọn họ được nhìn thấy thiên cương lôi kiếp bộc phát, còn nhìn thấy đột phá nhân anh bình thường lại dẫn phát địa hỏa ma kiếp mạnh hơn địa ảnh gấp mấy chục lần, còn nhiều thiên kiếp khác đang bộc phát, quả thực là chưa từng có từ trước tới giờ, thiên kiếp quá biến thái. Vào lúc này trong nội tâm của bọn họ đều có cảm giác thiên uy không thể xúc phạm, thiết lút cửu châu không thể phá, nếu không, sẽ có kết cục như Trình Cung trước mặt. Đến rồi, nhưng tất cả chỉ vừa bắt đầu, là thời điểm ban đầu thôi. Vừa mượn nhờ Niết Bàn Hỏa, cũng sớm chuẩn bị oxy nhiều đan dược khôi phục thân thể, cộng thêm thần niệm thiên anh tầng 1 thúc dục, thân thể của Trình Cung cũng đạt tới địa anh tầng 6 đỉnh phong. Nhưng đối mặt với thiên cương lôi kiếp, hắn không dám nghênh đón, bởi vì hắn biết rõ và cảm NHN được. Thiên cương lôi kiếp 9981 đạo, chỉ đạo thiên lôi đầu tiên, đã có thể đánh hắn chết 3-4 lần rồi, không có một điểm cơ hội. Trên thực tế, thiên cương lôi kiếp vừa bộc phát, uy lực đánh xuống, có người thở dài, cảm thán, lắc đầu đều có, mà bốn người đang điều khiển cách thế quán đỉnh đại TGN đều tươi ư ơ ời. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy tồn tại cường đại, cảm NHN dược một đạo khí tức yếu ớt, có thể dùng lực lượng phá tan khoảng cách của thời gian, không gian, cứ như vi trực tiếp đi vào khu vực Trình Cung đang độ kiếp. Có người dám nhảy vào thiên kiếp trước nay chưa từng có, đây là khu vực thiên kiếp trăm triệu năm chưa có một, muốn chết sao? Đoán chừng là người nào đó của Trình Cung, hoặc là một ít tồn tại cường đại không muốn hắn chết, nhưng thời điểm độ kiếp, mặc cho ngươi có thực lực mạnh hơn nữa, cho dù là thiên anh đỉnh phong cũng không có biện pháp, đi vào chỉ làm thiên kiếp bộc phát cường đại hơn mà thôi. Tốc độ nhanh chóng như vi,

tốc độ hấp thu nguyên khí của Trình Cung cũng tăng lên gấp 10 lần. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Cửu chuyển càn khôn đan vẫn còn vận chuyển. Nguyệt Minh, tại sao không ngừng trận pháp lại? Vũ Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu chuyển càn khôn đan thiếu khuyết một khóa, vẫn có thể tạo thành đan trận, thậm chí có thể làm cho nguyên khí tinh khiết hơn, nhưng sẽ có tổn thương nhất định. Vào tình huống bình thường, tổn thương này rất yếu ớt. Hơn nữa vì đối phó Trình Cung, hắn cũng nhẫn. Nhưng bây giờ trận pháp đột nhiên gia tốc, tổn thương sẽ to lắm. Nội tâm của hắn như muốn nhỏ máu. Tuy hắn nhìn chằm chú vào tình huống Trình Cung đang độ kiếp, nhưng vào lúc này vẫn nhìn về phía Nguyệt Minh Thái Tử mà gần lên giận dữ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Phân thân của ta đang ở trong đó. Hiện tại trận pháp không bị khống chế. Chu Dật Phàm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vũ Thân Vương giống hắn, Nguyệt Minh Thái Tử càng khó hiểu. Đột nhiên trận pháp gia tốc, phân thân của hắn đang ở trong đó, dùng để trấn trụ khống chế trận pháp, nhưng do thân thể liên tiếp tổn thương, cho nên không thể khống chế hoàn toàn. Trừ cửu chuyển càn khôn đan, phân thân tá mệnh phù, vạn thú hồn liên gia, bọn họ cũng đầu nhập vào rất nhiều nguyên đan tinh khiết, còn có nhiều tài liệu khác. Bốn người liên thủ tốn sức bố trí đại trận kinh thiên này, hiện giờ trận pháp đột nhiên gia tốc, nguyên khí mấy vạn dặm chung quanh cũng bắt đầu chuyển động, có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Tại sao có thể như vậy, vốn chỉ có thể điều động nguyên khí mấy ngàn dặm chung quanh, tại sao phải lại gia tốc gấp 10 lần, hắn điên rồi sao? Không đúng, thần sắc Chu Dật Phàm kịch biến, hình như nghĩ tới cái gì đó, sau đó hai tay liên tiếp thay đổi, điều động trận pháp. Muốn khống chế đại trận, dừng lại, dừng trận pháp lại, hắn muốn trùng kích địa anh, nếu không hắn cũng sử dụng một pháp bảo cường đại tới cực điểm, nhanh chóng chặt đứt liên hệ, không thể cung cấp nguyên khí cho hắn nữa. Nhân quả tuần hoàn, bọn hắn vì giết chết Trình Cung không tiếc hao phí tài nguyên và lực lượng cực lớn để bố trí cách thế quán đính đại trận quán thâu lực lượng, muốn dùng lực lượng cường đại làm Trình Cung bạo thể mà chết, sau đó dẫn động thiên kiếp trừng phạt. Nhưng hiện giờ, bọn họ phải dùng tất cả biện pháp để ngăn cản đại trận cung cấp lực lượng cho Trình Cung. Tuy Chu Dật Phàm không cho rằng tình huống này Trình Cung còn có thể sống, nhưng nghĩ tới những việc Trình Cung làm, luôn luôn sáng tạo một ít kỳ tích nằm ngoài dự đoán của người ta, mà tồn tại nhảy vào trong thiên kiếp cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn cũng không vững vàng, vội vàng gào thét. Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử bốn người toàn lực ngăn cản, nhưng vào lúc này, cách thế quán đính đại trận giống như một tảng đá đang lăn từ trên đỉnh núi xuống, không vững vàng, muốn khống chế rất khó khăn. Dù sao Chu Dật Phàm lý giải đối với trận pháp, cũng chỉ có thể sử dụng một cách đơn giản, mà tốc độ vận chuyển của đại trận đã vượt qua khống chế của bọn họ tới 10 lần. Bọn họ muốn cưỡng ép dừng lại, là chuyện khó có thể làm được. Oanh oanh! Mà vào lúc này, nguyên khí cường đại tới cực điểm tiến vào trong cơ thể Trình Cung sinh ra tiếng nổ vang cực lớn. Nguyên khí cứ như nước thiên hà đổ xuống, tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, nguyên khí sẽ hình thành trạng thái dịch. Nguyên khí lúc này đã hóa thành dòng sông rót vào thân thể hắn. Với tình huống thân thể của Trình Cung, muốn bước vào địa anh cần lượng nguyên khí rất kinh người, mà ngoại không gian của hư không âm dương đỉnh đang từ từ khôi phục. Sinh ra tiểu thế giới, nguyên khí cần thiết đúng là kinh người, trước kia Trình Cung không nghĩ tới, hiện giờ nhìn thấy ngoại không gian của hư không âm dương đỉnh biến hóa, trong nội tâm của Trình Cung âm thầm may mắn, nếu như mình trước khi dưới tình huống không biết rõ, đem dung hợp mảnh vỡ này vào, ngoại không gian của hư không âm dương đỉnh sinh ra tiểu thế giới hình thức ban đầu, như vậy nguyên khí vài trăm dặm chung quanh sẽ bị hấp thu không còn. Tạo thành một vùng đất không còn nguyên khí, đến lúc đó tốc độ dối nguyên khí chung quanh quá nhanh, tất cả sinh linh, bởi vì không có nguyên khí tồn tại bắt đầu héo rũ, rất có thể tạo thành một khu vực chết chóc rộng ngàn dặm, giết chết mọi sinh linh chung quanh. Cũng may có đại trận này, triệu tập nguyên khí mấy vạn dặm chung quanh, mới không xuất hiện tình huống này. Cũng lúc hấp thu nguyên khí một cách điên cuồng, Trình Cung cũng dung nhập mảnh vỡ có một tia lực lượng của hư không âm dương kiếp vào trong thân thể. Hư không âm dương kiếp chính là thiên kiếp hủy diệt đỉnh phong của thiên địa,